Đỗ Mạch trong lòng sảng khoái cực kỳ. Hắn khát vọng nhất chính là có ngày Tô Uyển Tình phạm sai lầm. Hắn đã chờ quá lâu. Hôm nay, Tô Uyển Tình phạm sai lầm, tới đúng lúc. Hiện tại, đúng là hắn cùng Tô Uyển Tình tranh đoạt người thừa kế thời khắc mấu chốt. Tô Uyển Tình phạm sai lầm, với hắn mà nói, là thiên đại lợi tốt. Cũng không thể nhẹ nhàng như vậy buông tha Tô Uyển Tình. Hôm nay, Tô Uyển Tình càng là mất mặt, gây càng lớn, mất phân càng nhiều. Tô Uyển Tình trầm mặc như trước, nhưng sắc mặt đã phi thường khó coi. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên có một tia âm trầm, có một tia lửa giận, còn có một tia tái nhợt. Làm sao? Tự mình làm chuyện sai, lại ngay cả thừa nhận sai lầm cũng không dám sao? Đỗ Mạch đâm lấy mũi. Tô Uyển Tình môi đỏ hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Tô Trần lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng Đỗ Mạch. Ai cùng ngươi nói bản công tử không có tư cách đi 10 tầng? Ai nói cho ngươi Uyển Tình cô nương là bởi vì tư nhân quan hệ mới dẫn bản công tử đi 10 tầng? Tiếng nói rơi, Tô Trần tâm thần khẽ động, trọn vẹn mấy trăm vạn cây dược thảo, thoáng cái tất cả đều xuất hiện ở phía bên trái. Trồng chất cao hơn 10 mét, cùng một tòa núi nhỏ, đến cực điểm khoa trương. Hơn nữa, tất cả đều là 20, 30, 50 năm tuổi hồi linh thảo, tử trần thảo chờ các loại, phi thường khó mà bồi dưỡng. 3, 5 năm tuổi đều thưa thớt dược thảo. Tổng giá trị, làm sao cũng phải là trăm ước cất bước a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, tài đại khí thô. Đỗ Mạch đứng ở nơi đó, đơn giản tựa như là răng bị toàn bộ đánh gãy, còn phải ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn coi là chính mình bắt được Tô Uyển Tình tay cầm, hắn coi là mình có thể hào hào xuất ngụm ác khí, hắn coi là mình có thể hung hăng đả kích Tô Uyển Tình. Nơi đó nghĩ đến, thật là chỉ là hắn coi là a. Hắn ngốc nhìn chằm trước mắt cái này trồng chất như là một tòa núi nhỏ mấy trăm vạn cây dược thảo, cổ họng thật giống như bị nắm đồng dạng, không biết nên nói cái gì. Trước mắt những dược thảo này, thêm lên chí ít trăm ước hắc huyền thạch giá trị a. Loại này cấp bậc sinh ý, liền xem như Huyền Thanh Thương Hội, bình quân một năm cũng không làm được một bút a. Tô Trần nếu là không có tư cách bên trên 10 tầng, ai có tư cách? Không nói Đỗ Mạch trợn tròn mắt, ngay cả Tô Uyển Tình cũng lăng tại chỗ. Nàng biết Tô Trần là có thể xuất ra rất nhiều dược thảo, dù sao Tô Trần tại Huyền Phong Hoàng Thành làm một bút giá trị 3 ước 5.000 vạn hắc huyền thạch sinh ý. Thế nhưng là, đánh chết nàng, cũng không dám tin tưởng, chỉ trước mắt. Hôm nay Tô Trần muốn tìm nàng nói sinh ý là cao tới trăm ước hắc huyền thạch cấp bậc A. Nàng còn ngây thơ coi là Tô Trần cần sinh ý cùng hắn tại Huyền Phong Hoàng Thành sinh ý không sai biệt lắm một cái cấp bậc, cũng chính là 3-4 ước cấp bậc. Tô Uyển Tình bản cảm thấy mình nhiều ít có như vậy một chút hiểu rõ Tô Trần, hiện tại nàng mới biết được, nàng kia là một chút xíu đều không hiểu rõ a. Mà đứng tại Tô Trần bên cạnh Lệ Phinh, cũng hít sâu một hơi, nàng xem như tính cách vô cùng nhạt mạc, băng lãnh cái chủng loại kia, có thể giờ phút này, vẫn như cũ nhịp tim hung hăng gia tốc. Không nói cái khác, liền nói Tô Trần xuất ra dược thảo này đại sơn, liền so Lệ ra 10 năm thêm lên thu nhập đều nhiều a. Đây là Tô Trần sao? Còn là cái kia bị nàng truy sát Tô Trần sao? Còn là cái kia đến từ Huyền Phong Hoàng Triều Tô Trần sao? Lệ Phinh cách mạng che mặt, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng chỗ sâu nhất, đã khống chế không nổi có nồng đậm hiếu kỳ. Uyển Tình cô nương, tốt, chúng ta có thể đi 10 tầng, nói chuyện làm ăn. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, đem trước mắt những dược thảo này tất cả đều thu nhập chính mình thương huyền giới. Sau đó cười nói, về phần Đỗ Mạch, bị hắn trực tiếp không để ý đến, mặt đều đánh, còn để ý cái này Đỗ Mạch làm cái gì? Chẳng lẽ, Đỗ Mạch còn dám lại nói nhảm một câu? Tốt! Tô Uyển Tình đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ kích động, có thể không kích động sao? Lúc đầu, nàng hôm nay sai lầm, làm không cẩn thận muốn trở thành tay cầm, muốn bị Đỗ Mạch lấy ra làm điểm công kích, ảnh hưởng nàng thân phận người thừa kế. Không nghĩ tới, lắc mình biến hóa, chẳng những không phải đem chuôi, mà là hung hăng quang huy một bút. Hôm nay, nàng nếu là cùng Tô Trần đàm phán thành công cuộc làm ăn này, nàng cũng coi là đối với Huyền Thanh Thương hội có một cái thiên đại cống hiến, người thừa kế của nàng thân phận sẽ càng thêm vững chắc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tô Trần nào chỉ là giúp nàng thở dài một ngụm, thậm chí có thể nhất cử liền giúp nàng giải quyết đoạn thời gian gần nhất ưu sầu cùng phiền phức a. Tiếp theo, tại Đỗ Mạch sắc mặt tái nhợt, ghen ghét, oán độc, không cam lòng dưới con mắt, tại dược thảo khu vực cái khác khách hàng cùng phục vụ sinh ánh mắt kính sợ dưới, Tô Trần, Lệ Phinh, Tô Uyển Tình đi đến bậc thang, hướng phía 10 tầng mà đi. Quả nhiên là 10 tầng, quả nhiên là cao nhất ngăn, xa hoa một tầng, hoàn toàn chính xác đủ phô trương. 10 tầng, diện tích không lớn, nhưng tất cả chỗ ngồi, bàn trà đều là chân chính tử linh mộc chế thành, hơn nữa còn là chí ít có vạn năm năm tuổi tử linh mộc. Lại, 10 tầng trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm, cũng là thần nguyên hương, tại trên thị trường giá cả có thể đạt đến 10 vạn hắc huyền thạch một cái, là trên thị trường giá cả quý nhất hương, hơn nữa, còn không phải đồng dạng thân phận người tu võ cầm hắc huyền thạch liền có thể mua được, cần thân phận. Mặt khác, 10 tầng còn có trọn vẹn một hàng nhân viên phục vụ, mỗi một cái nhân viên phục vụ đều là 18 tuổi dáng vẻ, mỗi một cái dung mạo đều có thể đánh chín. Hai loại kia cấp bậc, trừ phi là so sánh Tô Uyển Tình, Lệ Phinh, Dư Quân Lạc, Mặc Khuynh Vũ chúng nữ tử loại này cấp bậc, bằng không mà nói, cũng coi là tuyệt sắc đại mỹ nữ, nói là 10 vạn giảm chọn một tuyệt đối không phải nói đùa. Càng mấu chốt chính là, cái này 10 vị đại mỹ nữ nhân viên phục vụ lại là 10 cái phục vụ một cái. Gặp Tô Trần cùng Lệ Phinh còn có Tô Uyển Tình tới. Hai cái nhân viên phục vụ mặt mỉm cười, liền đi tới Tô Trần sau lưng. Hai cái mỹ nữ cho Tô Trần vò vai. Hai cái nhân viên phục vụ bắt đầu vì Tô Trần phát linh quả. Còn có một cái nhân viên phục vụ đi pha trà. Trà đương nhiên cũng là cấp cao nhất. Còn lại mấy cái thì là cùng nha hoàn đồng dạng, mặt mỉm cười chờ ở một bên, chờ đợi Tô Trần phân phó. Tô Trần cười khổ nói, Uyển Tình cô nương, cái này 10 tầng cũng quá khoa trương. Khanh khách, không quen. Tô Uyển Tình cười hỏi, là có chút không quen. Tô Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa cho Tô Uyển Tình một cái túi đựng đồ. Uyển Tình cô nương, ngươi trước xem xét một chút, sau đó cho ta một cái tổng số giá tiền. Tô Trần cũng không muốn nhiều cùng Tô Uyển Tình nhiều có kè mặc cả. Một phương diện, hắn tin tưởng Tô Uyển Tình chắc chắn sẽ không cho hắn giá cả thấp. Một phương diện khác, cái này giá trị trăm ước dược thảo, trên thực tế đối với Tô Trần tới nói, cũng không coi là nhiều chân quý. Hắn cũng liền hao phí một chút dược thảo cỏ mầm cùng mấy ngày thời gian mà thôi. Tốt, Tô Uyển Tình lại là thu liễm tiếu dung, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút chăm chú cùng cảm kích. Tiếp xuống, Tô Trần liền như vậy ngồi trên ghế, hưởng thụ xoa bóp, hưởng thụ linh quả, hưởng thụ nước trà, cũng không thúc giục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là thời gian một nén nhang sau. Tô Uyển Tình hít sâu một hơi, nhìn về hướng Tô Trần, ngưng tiếng nói, Tô công tử, nếu như những dược thảo này tất cả đều cầm đi phòng đấu giá, có thể đấu giá được 130 ức, còn là phỏng đoán cẩn thận. Nhưng là, nếu như là trực tiếp tại Huyền Thanh Thương hội giao dịch, duy nhất một lần trả nợ, ta chỉ có thể cho Tô công tử 120 ức. Tô công tử, ngươi nhìn có thể chứ? Có thể. Tô Trần gật đầu, trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng chính là 100 ức mà thôi. Kết quả, nhiều 2 tỷ hắc huyền thạch, xem như vui mừng. Cảm ơn ngươi, Tô công tử. Gặp Tô Trần thống khoái như vậy đáp ứng, Tô Uyển Tình đáy lòng là có chút cảm động, mặc kệ Tô Trần tại cái này trăm ước giá trị sinh ý nghĩ như thế nào, có thể đối với nàng mà nói, thật là đưa than ngày tuyết. Huống chi, Tô Trần còn giết Trung Dịch Thiên, bất kể nói thế nào, Trung Dịch Thiên chết rồi, nàng là đạt được có ích, nàng đã mất đi một cái phiền não, nguyên bản, nàng là nhất định phải gả cho Trung Dịch Thiên, không phản kháng được. Trong lúc bất chi bất giác, nàng thiếu 2 phần nhân tình, còn là nhân tình to lớn. 120 ức hắc huyền thạch, Huyền Thanh Thương hội có thể duy nhất một lần lấy ra sao? Tô Trần hỏi. Có thể. Tô